Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 129, Sống Sót Làm Gì? Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4 AM 13:40, 45 số lượng từ 2133. Theo Thiên Vân Đạo Nhân Tam Thi hóa thân vẫn lạc. Một bên khác Đinh Nhạc đối diện liên tục nổi khùng Thiên Vân Đạo Nhân, đột nhiên biến sắc, thân hình chấn động, vội vã rút lui, khóe miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi, ánh mắt trôi về Vân Trung Tử, âm u một mảnh, làm xinh đẹp. Đinh Nhạc than thở hét lớn một tiếng, bước chân hơi động, đuổi bên trên, giơ tay chính là đánh xuống. Đối với Thiên Vân Đạo Nhân theo sát không nhỉ, sư huynh ta đến rồi. Vân Trung Tử hét lớn một tiếng, chạy tới, ánh mắt nóng rực, giơ tay càng làm hắn chiến thắng thủ đoạn sử dụng. Một kiện kiện pháp bảo truy tinh cản nguyệt giống như nện xuống, quang mang đảo đảo như tinh thần rơi rụng, lay động thiên địa, để Thiên Vân Đạo Nhân liên tục rút lui, sắc mặt đen không thể lại đen. Lần này mặt mũi của hắn nhưng là ném gần đủ rồi. Một vị tam thi hóa thân lại bị một tên tiểu bối cho diệt, bản tôn càng bị người đuổi theo đánh. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi đặt chân tam giới. Ha ha, Đinh Nhạc cười to, đổ dầu vào lửa, giơ tay bất chu ấm nổ vang nện xuống, để Thiên Vân Đạo Nhân sắc mặt có chút phát khổ, tránh né bất chu ấm. Nhưng cùng thời khắc đó, một món pháp bảo hạ xuống, nhưng là một cái phỏng chế bàn cổ phiên bạch. Một tiếng, một đạo đạo văn hỗn độn kiếm khí quét ra, nhất thời đánh nát Thiên Vân Đạo Nhân hộ thể mây mù, thân hình một cách lay động, trên người xuất hiện một vết thương, máu tươi phun ra, xâm nhiễm đạo y. Nhưng Thiên Vân Đạo Nhân thân là đại thần thông giả, cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Ánh mắt tàn khốc lói lên, bước chân một sai, ở gắng đón đỡ một đạo hỗn độn kiếm khí đồng thời, thân hình liền trượt tới Vân Trung Tử cách đó không xa. Đáng ghét tiểu bối chết đi. Thiên Vân Đạo Nhân sự thù hận kéo dài, người này dĩ nhiên để hắn tam thi hóa thân vẫn lạc, liên đới tự thân đều bị trọng thương. Điều này làm cho hắn làm sao không hận, hét lớn một tiếng, bảo đồ cũng không hổ thân cầm trong tay, mạnh mẽ run lên, từng đạo hắc quang phá toái hư không, cuốn lên cuồng liệt pháp bảo, nhất thời đánh rơi một kiện kiện Vân Trung Tử hổ thân pháp bảo, nổ vang một tiếng, đem Vân Trung Tử đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này Đinh Nhạc cũng nắm lấy cơ hội, mắt sáng lên đến Thiên Vân Đạo Nhân sau lưng, đùng một tiếng, dĩ nhiên một tay phá tan Thiên Vân Đạo Nhân hộ thể thần quang, nắm lấy Thiên Vân Đạo Nhân vạt áo, khuỷu tay một khuất, mạnh mẽ nổ ra. Ầm một tiếng vang lớn, Thiên Vân Đạo Nhân nhất thời phía sau lưng một ao, xương cốt gãy vỡ, tiếng nhất thời truyền ra. Đinh Nhạc tiên thể mạnh mẽ biết bao, cùng ngày xưa bá chủ vu tộc cũng có thể liều mạng. Ngẫm lại liền biết Thiên Vân Đạo Nhân đau đớn thê thảm. Nhưng Thiên Vân Đạo Nhân cũng không có thảm kêu ra khỏi miệng. Hắn tu đạo ức vạn năm, đạo tâm vững chắc đến cực điểm, cho dù thiên địa này phá nát, phỏng chừng cũng không thể ảnh hưởng hắn bao nhiêu. Hắn chỉ là sắc mặt ngưng lại, trong cơ thể pháp lực bạo động, từng đạo thần quang ấm ánh tuôn ra, thân hình lùi về sau, cũng muốn đem Đinh Nhạc đánh văng ra. Nếu như có thể, cũng muốn thương tổn địch. Đinh Nhạc lạnh lẽo nở nụ cười, tay cầm lấy Thiên Vân Đạo Nhân vạt áo không chút nào buông tay. Hỗn độn tiên quang lượn lờ, rọi sáng hư không, chống lại Thiên Vân Đạo Nhân thần quang. Ầm ầm ầm. Đinh Nhạc trong tay liên tục khuỷu tay, nắm đấm, đại trưởng liên quan quỳ gối đỉnh đều là dùng tới. Trong chớp mắt oanh kích mãnh liệt đến cực điểm, Thiên Vân đạo nhân trên người ầm ầm vang vọng, từng đạo máu tươi tràn ra, rơi ra bầu trời. Không được, xa xa đánh Huyền Đô đại pháp sư chỉ có thể dựa vào thái cực đồ toàn lực phòng ngự. Ý kiếm đạo nhân sắc mặt ngưng lại, nói thầm một tiếng, ánh mắt hơi động, hất tay cho Huyền Đô đại pháp sư một đạo thuần lam quang mang, bước lui hắn. Đón lấy, hắn xoay người nhanh chân một bước, lại gần đi tới, thon dài ngón tay trắng nõn một điểm, hào quang rực rỡ chói mắt, lói lên một cái rồi biến mất, đánh về phía Đinh Nhạc. Đồng thời, Thiên Vân đạo nhân quát to một tiếng, thần quang ấm ánh tuôn ra, so với trước kia càng thêm rừng rực, có thêm một luồng để Đinh Nhạc có chút khiếp đảm khí tức. Đánh về Đinh Nhạc, đi. Đinh Nhạc cầm lấy Thiên Vân đạo nhân vạt áo đại nhẹ buông tay, hóa thành một trường vỗ ra, nhất thời đem Thiên Vân đạo nhân một trường vỗ bay ra ngoài. Đồng thời, tiếp theo tác dụng ngược lại lực, thân hình hắn lói lên, vội vã rút lui. Xì xì, một đạo thuần lam quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Đinh Nhạc chỉ cảm thấy bả vai đau xót, liền cảm giác vai phải xuất hiện một đạo lỗ máu, có từng luồng thuần lam quang mang ở tán loạn, dường như sắc bén ánh kiếm giống như muốn đi vào trong cơ thể hắn, cắn nát kinh mạch của hắn, ngũ tạng lục phủ. Thật mạnh. Đinh Nhạc vầng trán ngưng lại, bảo đăng nhập thể, trôi nổi đan điền chi hải, ánh sáng lưu chuyển tung ra, trong chớp mắt chảy rộng toàn thân, ngăn cản chỗ những kia thuần lam quang mang. Ánh lửa lóe lên, trong chớp mắt liền đem chúng nó đều thiêu đốt hầu như không còn. Thiên Vân đạo nhân có chút thê thảm, huyết dịch xâm nhiễm toàn thân, đạo y trên toàn thân máu tươi, thật giống bị thẩm thấu giống như vậy, muốn nhỏ đi ra. Thân thể hắn đều có chút nứt thành bốn mảnh, toàn thân xương cốt nát hơn nửa. Tuy rằng có thần quang ở chữa trị, nhưng trong thời gian ngắn đừng nghĩ khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, hai chân rơi xuống đất, Thiên Vân đạo nhân lạc ở trên mặt đất, sắc mặt có chút âm u, nhìn Đinh Nhạc mấy người ánh mắt rất phức tạp. Sư huynh thế nào? Vân Trung Tử cũng không có bị bao lớn thương thế, sức chiến đấu như trước ở, bay tới hỏi. Ở trong mây tử trong mắt, giờ khắc này Đinh Nhạc cũng không mạnh bằng Thiên Vân đạo nhân đi nơi nào. Tương tự máu me me bét khắp người, toàn thân vết thương lít nha lít nhít, đạo bào đều là linh tinh phá phá, dường như ăn mày trang giống như. Vô sự, Đinh Nhạc trả lời, ánh mắt như trước tinh quang rực cháy. Một đạo kim kiều phá không bay tới, Huyền Đô đại pháp sư đứng ở bên trên, đạo y phần phật. Ngươi không sao chứ? Ý kiếm đạo nhân hạ xuống, nhìn thấy Thiên Vân đạo nhân có chút xuất thần sững sờ, không khỏi hỏi. Hả? Thiên Vân đạo nhân nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt như trước bình tĩnh như nước, nghe vậy nở nụ cười, nói rằng: ta có thể có chuyện gì? Từ xuất thế tới nay, ước vạn năm đều qua, chuyện gì không có trải qua? Chuyện nhỏ này lại không đáng gì, có thể làm cho ta có việc. Vậy ngươi xứng sờ làm gì? Nghĩ gì thế? Ý kiếm đạo nhân biết mình bạch quan tâm cái này bạn tốt, nghĩ đến cũng là chính mình những người này ngoại trừ chân chính vẫn lạc tử vong, lại có chuyện gì có thể dao động đạo tâm của bọn họ đây? Huống hồ, cho dù vẫn lạc, những người này khả năng cũng sẽ không dao động đạo tâm. Bọn họ đều là siêu thoát thiên địa đại thần thông giả, tử vong khả năng ở trong mắt bọn họ cũng không tính là cái gì đi. Ta đang nghĩ đến bây giờ chúng ta còn đấu cái gì đây? Đệ tử của bọn họ đều là từng cái như vậy tuyệt vời, dồn dập trưởng thành lên. Lần này liền chính ta đều là chật vật không ngước. Hai cái đệ tử đều là thân vấn, lại còn có thể kỳ vọng cùng bọn họ đấu sao? Thiên Vân đạo nhân nhìn không trung đề phòng giao lưu ba người, lại nhìn một chút xa xa Dược Sư Phật cùng Di Lặc Phật. Những người này mỗi một người đều là thiên địa tuấn kiệt, thành tựu chính là để hắn đều là than thở. Tam Hoàng đã trở về vị trí cũ, khí vận đã đạt đến một cái đỉnh cao. Nhờ vào đó, còn không biết bọn họ bây giờ đạo hạnh đã đến trình độ gì đây. Thiên Vân đạo nhân than thở: ngươi nhục trí. Y Kiếm đạo nhân ánh mắt không có thay đổi, thật giống Thiên Vân đạo nhân nói cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Từ Tốn nói: nhục trí. Thiên Vân đạo nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trên 9 tầng trời. Hai đạo ánh mắt tựa hồ có thể nhìn xuyên thiên địa, lộ ra huyền diệu khí tức. Dứt khoát nói rằng: không thử xem có làm sao biết có thể hay không nghịch thiên đây. Sống quá lâu, quá bình tĩnh cũng không được, thế nào cũng phải tìm một ít chuyện làm. Không phải vậy, sống sót làm gì? Nói được lắm. Y Kiếm nói người cười nói, trong suốt như nước ánh mắt thật giống xuất hiện một tia biến hóa. Ánh mắt như kiếm,